Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1063, chương 44, Hậu Tích Bạc Phát. Thời Không Tôn Giả, ngồi xếp bằng ở cư dân phòng trên đài cao bóng người quá mức quen thuộc. La Phong mịt mờ liếc nhìn đi ở đội ngũ phía trước nhất của Mạc Nhi. Lại hoàn hồn nhìn phía cư dân phòng trên đài cao đang ngồi xếp bằng tìm hiểu thiên hà. Bởi vì Hắc Y tiếp dẫn xứ người có nhiều nhắc nhở. Cái này hơn 1000 danh thiên tài một ngày phát hiện phụ cận trên đài cao có nhân xâm ngộ. Sẽ tận lực hạ giọng, thậm chí hoàn toàn không dám lên tiếng. Sợ không nghĩ qua là quấy rối đến đối phương. Dù sao có thể ở bất hủ cảnh giới tiến nhập ban đầu vũ trụ cường giả. Có thể hoàn toàn không phải bọn họ bây giờ có thể trêu chọc nổi. Đối với giả thuyết vũ trụ công ty mà nói, này bất hủ cường giả hiện tại giai đoạn hiển nhiên nếu so với bọn họ trọng yếu. Ai cũng không muốn đắc tội này bất hủ, do đó bị ban đầu vũ trụ đuổi ra ngoài. Gặp qua ban đầu vũ trụ thần kỳ sau, trong lòng mỗi người đều khó khăn yểm kích động, có thể khoảng cách càng ngày càng gần. La Phong thậm chí có thể thấy rõ trên đài cao khoanh chân nhắm mắt thiên hạ dung nhan. Oanh tương đương, cư nhiên cùng cổ Mặc Nhi dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần. Bất quá đài cao sơn cường giả còn lại là tóc dài màu bạc. Mặc trên người màu trắng quân trang, chỉ bất quá quân trang phía dưới cũng không phải quần lính. Mà là một tịch váy đầm dài màu trắng cùng trên thân thẳng liền cùng một chỗ. Thoạt nhìn cùng chiến bào có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. CVT, mọi người có thể Google White Queen Dead Alive để xem hình ảnh hoặc xem ảnh bìa, go. Thấy của nàng đầu tiên mắt, La Phong thán phục cổ Mặc Nhi cùng người kia tướng mạo. Nhìn lần thứ hai, liền thật sâu chìm đắm trong đó. Nàng vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ kia. Để bọn họ cảm thấy được là không gian hóa thân. Chỉ là xem một nhãn, liền có thể cảm thụ được huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Làm cho La Phong đối không gian pháp tắc bản nguyên cảm ngộ nâng cao một bước. Khóa này thiên tài trung ngoại trừ cổ Mặc Nhi. Đối không gian cực kỳ có thiên phú. Lý giải là khắc sâu nhất Bá Lan càng là vẫn không nhúc nhích. Một đôi mắt chết nhìn thẳng trên đài cao thai ngân bạch thân ảnh. Không gian pháp tắc bản nguyên phảng phất ở bên người nàng khởi vũ hát vang. Nàng cả người phảng phất không gian hóa thân. Đối với cái này quần tiểu tên mà nói, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ đây là nhất tôn gần bước vào không gian tôn giả hàng ngũ nhân tộc đại năng? Từ từ, La Phong lại từ đó sinh đến rồi một tia kim chi bổn nguyên phép tắc lợi hại. Trong cơ thể thế giới kim giác, cự thú ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Đàng hoàng quỳ dạp trên mặt đất, như hồ nước vậy ám kim hai tròng mắt nhìn chằm chằm ngân bạch thân ảnh nhìn lại. Kim chi bổn nguyên phép tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Khái khái. Hắc Ít tiếp dẫn xứ người tiếng ho khan nổ vang ở chư đa thiên tài trong đầu. Trong nháy mắt làm cho đám này thiên tài phục hồi tinh thần lại. Đừng quấy rầy vị đại nhân kia. Cẩn thận bị trục xuất ban đầu vũ trụ. Thanh âm nghiêm nghị quanh quẩn ở 1000 danh thiên tài trong đầu. Có người nuốt nước bọt. Vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không phải là không có gặp qua cường giả. Từ vũ trụ quốc bên trong quật khởi, mãi cho đến tiến nhập giả thuyết vũ trụ công ty hạch tâm. Bọn họ ngay cả cao cao tại thượng vũ trụ tôn giả đều đã biết. Khi đó trong lòng bọn họ có chấn động, giật mình, thậm chí sợ hãi tôn giả uy năng. Có thể không phải xa xa trên đài cao thai nữ tính cường giả lại có một có thể để cho bọn họ hãm sâu. Trong đó ma lực, đương nhiên. Tất cả mọi người rõ ràng, đó không phải là mị hoặc, mà là một vốn một lời nguyên phép tắc lĩnh ngộ, đặc biệt không gian pháp tắc bản nguyên. Nó ở bên người đàn bà liền như trần trụi thiếu nữ, để cho bọn họ những người ngoại lai này mở rộng tầm mắt. nhìn trộm đất thần bí. Từ trước đến nay biểu hiện lạnh lẽo cộc quạnh lãnh đạm Bá Lan càng là cẩn thận mỗi bước đi. Có người cũng chú ý tới trên đài cao kia cường giả cùng Cổ Mặc Nhi tướng mạo. Nhao nhao hạ quyết tâm, muốn tìm một cơ hội hỏi một. Hai, đoán chừng là hư không tinh linh tộc. La Phong trong đầu vang lên ba ba ta thanh âm. La Phong gật đầu, trả lời, thực sự là đáng sợ thiên phú. Lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên đồng thời, dĩ nhiên có thể để cho pháp tắc bản nguyên thần phục đến nước này. Cạc cạc cạc, La Phong, chờ sau này ngươi hư không tinh linh phân thân đản sinh ra. Giống nhau có thể có thiên phú cực cao. Đến lúc đó quyền đả Nam Sơn Man tạp tinh, chân đoán Bắc Hải tinh không thú, ba ba ta mặc dù nói hơi cường điệu quá. Nhưng La Phong trong mắt vẫn là không nhịn được tưởng tượng chính mình hư không tinh linh tộc phân. Thân, theo kim giác, cự thú thực lực tấn chức, trong cơ thể thế giới từng bước mở rộng, đúng phân thân dựng dục tốc độ cũng từng bước tăng nhanh. Căn bản không cần nghìn năm, liền có thể nhìn thấy hư không tinh linh phân thân. Bất hủ a, bao nhiêu giới chủ dốc cả một đời cũng không đạt tới cảnh giới. Hư không tinh linh thành niên chính là bất hủ, không có thời gian thọ mệnh hạn chế, có thể du lịch vũ trụ cường đại chủng tộc. Đang ở La Phong huyễn tưởng thời điểm, trên đài cao thai nữ tử đột nhiên mở đôi mắt đẹp. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cả kinh. Hắc bào tiếp dẫn sứ người hướng phía đó cung kính hành lễ. Ở đây hơn 1000 danh thiên tài cũng bắt trước. Đừng nói thực lực của đối phương, chỉ là bày ra không gian pháp tắc bản nguyên để cho bọn họ tìm hiểu một hồi. Cũng đủ để cho bọn họ cung kính hành lễ. Nàng kia vẻ kinh dị hai tròng mắt, một đỏ một xanh, kỳ dị không gì sánh được. Mỗi cái cùng với đối diện nhân, đều tựa như thật sâu rơi vào thời không trong nước xoáy. Không thể tự kềm chế, nhìn nhiều đế huyết phân thân liếc mắt. Lần nữa nhắm mắt, mau cùng ta đi, đừng quấy rầy vị đại nhân kia tìm hiểu. Rất nhiều thiên tài trong đầu vang lên hắc y tiếp dẫn sứ người thanh âm. La Phong, Canh Phong, Bá Lan đám người, thường thường đưa ánh mắt đặt ở Cổ Mặc Nhi trên người. Tựa hồ muốn xem ra một như thế về sau, Kurumi cũng rất không nói. Hỗn độn thành nội thành chủ phủ chiếm diện tích bao lớn. Nàng chỉ là ở phủ thành chủ sát biên giới tuyển một chỗ nhà ở. Có thể ở bên này đụng tới nhân tỷ lệ có thể nói là tiểu chi lại nhỏ. Không nghĩ tới lập tức liền đụng tới hơn ngàn người. Cũng đều là người quen. Kỳ thực, so với Kurumi còn im lặng người đang ở trong thành chủ phủ hỗn độn khư chung. Hỗn độn thành chủ thân là trong nhân tộc tuyệt đối cao tầng. Mỗi 5000 năm cử hành một lần vũ trụ thiên tài chiến thật sự là không vào được pháp nhãn của hắn. Trừ phi xuất hiện, khoa đế, cái loại này cấp bậc thiên tài. Tài năng gây nên hắn một tia lực chú ý. Có thể làm đế huyết phân thân tiến nhập ban đầu vũ trụ lúc. Hỗn độn thành chủ liền nhìn ra đoan dị. Đó không phải là hắn sư tổ phân thân sao? Ngại buồn chán chạy đi tham gia thiên tài chiến. Hơn nữa giả thuyết vũ trụ hệ thống còn để cho nàng thông qua báo danh. Đây chẳng phải là nói, nhà mình sư tổ cùng sư phụ rảnh rỗi chứng đau, cùng nhau hướng tiểu bối trên người tìm thú vui. Có thể ngàn vạn lần chưa nói với hắn, sư tổ, vì một cái hay là hỗn độn bia tìm hiểu danh ngạch. Bỏ chạy đi tham gia thiên tài chiến, nói với hắn một tiếng không phải xong. Ngồi ở các tộc trên thi thể hỗn độn thành chủ rơi vào mê chi trầm mặc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào trong này có thâm ý gì? Hỗn độn khư bên trong vang lên hỗn độn thành chủ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thâm ý đương nhiên là có. Kurumi vì niệm 100 nguyên điểm, có thể nói là không biết xấu hổ rồi. Ngay cả biết một ít bí ẩn nguyên tổ cũng là mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Cho nên mới sử dụng hỗn độn thành chủ rơi vào trầm mặc. ngoại giới có quan hệ khóa này thiên tài chiến nghị luận đã tranh cãi ngất trời rồi. Nguyên bản cao cao tại thượng vũ trụ quốc chủ đều tranh tiên đoạt sau muốn thu Cổ Mặc Nhi làm đồ đệ. Nói nàng là khoa đế trên đời, thậm chí so với khoa đế năm đó thế mạnh hơn. Hỗn độn thành chủ trầm mặc, hắn không có khả năng làm cho này vũ trụ quốc chủ đi thu này giới thiên tài chiến hạng nhất Cổ Mặc Nhi làm đồ đệ, như vậy chẳng phải là rối loạn bộ. Nhưng hắn cũng không thể thu Cổ Mặc Nhi làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, mạnh như hỗn độn thành chủ nhân vật đáng sợ cũng rơi vào quấn quýt trong. Bên kia, hỗn độn thành chủ vẫn còn ở củ kết thời điểm. Cuồng đế huyết phân thân đã chọn vũ trụ hỗn độn bia. Tùy tì chuẩn bị đi vào trong mật thất tiến hành tìm hiểu. Vũ trụ hỗn độn bia chủ yếu giảng giải là thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc bản nguyên. Có thể nói 52 tọa hỗn độn trong bia khó nhất tìm hiểu hỗn độn bia một trong. Đối không gian pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ sâu vô cùng. Cũng ẩn sâu dã tâm Bá Lan cũng lựa chọn vũ trụ hỗn độn bia. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi điện, tia sáng, thời gian, không gian các loại thập đại bản nguyên vũ trụ quy luật. Từ xưa đến nay chính là thời gian là tôn, không gian vì vương. Một ngày hiểu được không gian pháp tắc bản nguyên, một cái tôn giả vị tuyệt đối không thể thiếu. Mà vũ trụ hỗn độn bia chủ yếu phương pháp tu hành chia làm ba loại. Một là thời gian là chủ, không gian là phụ, hai là không gian làm chủ, thời gian là phụ. Loại thứ ba cũng là khó khăn nhất một loại, chính là thời gian không gian cùng nhau kiêm tu, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Chỉ khi nào thành công, liền có thể trong nháy mắt thu được nghiền ép ngang hàng cảnh giới cường giả thực lực. Có dã tâm Bá Lan chọn loại thứ ba, cùng Kurumi giống nhau, những người khác còn lại là tuyển trạch loại thứ hai chiếm đa số. Trông coi 52 tôn hỗn độn bia là vị lão già ba mắt, sở hữu vũ trụ tôn giả thực lực. 52 tôn phân thân phân bố tại cái gì một tòa hỗn độn bia mật thất trước. Hắc bào tiếp dẫn sứ người càng đối với thứ 10 phần cung kính. Làm Kurumi cầm lệnh bài đi vào vũ trụ hỗn độn bia trong mật thất, lão già ba mắt mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Người nọ thật quen thuộc. Nàng không phải tìm hiểu tâm vết hỗn độn bia sao? Làm sao, đây là gần nhất một nhóm từ thiên tài chiến bên trong chọn lựa đi ra tiểu tử kia? Lão già ba mắt hỏi, là, Khảm Đức Lý đại nhân. Lão già ba mắt gật đầu. Hắc bào tiếp dẫn sứ người nói bổ sung, khóa này ưu tú nhất hai người đều là tuyển trạch vũ trụ hỗn độn bia. Một người tên là Cổ Mặc Nhi, một người tên là Bá Lan. Ta nghe ngoại giới nghe đồn, này Cổ Mặc Nhi nhưng là đủ để sánh ngang khoa đế thiên tài. Này cao cao tại thượng vũ trụ quốc chủ, đều tranh tiên đoạt sau muốn thu nàng làm đồ đệ. Lão già ba mắt vẫy lui hắc y tiếp dẫn sứ người. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, tìm hiểu một cái hỗn độn bia còn chưa đủ, còn muốn tìm hiểu đệ nhị tôn hỗn độn bia. Ly kỳ hơn chính là, vì tìm hiểu khác hỗn độn bia, còn đặc biệt là một biệt hiệu tham gia vũ trụ thiên tài chiến. Càng thao đản là giả thuyết vũ trụ hệ thống cư nhiên thông qua của nàng báo danh. Lão già ba mắt trong lòng hơi động, nhất thời cảm thấy trong đó có vô cùng sự sợ hãi tồn tại. Chính mình cũng không cần hỏi tới tốt. 7 ngày tìm hiểu thời gian nháy mắt trôi qua. Hắc bào tiếp dẫn sứ người lại an bài vài câu. Kế tiếp chính là thời gian hoạt động tự do. Ở giữa có không ít người tới hỏi nàng cùng mấy ngày hôm trước trên đài cao thai cường giả có phải hay không tộc nhân quan hệ. Cũng toàn bộ bị Kurumi lấp liếm cho qua. Hỗn độn thành 30 năm sinh hoạt vừa mới bắt đầu, mà Kurumi bản tôn yên lặng mấy năm này cũng tránh thức đem trong cơ thể nguyên lực chuyển hóa thành nguyên lực bên ngoài trình độ khó khăn không chút nào thấp hơn trùng tu một lần. Giới chủ, trong mi tâm gian hiện lên hỏa diễm, kim kiếm, thậm chí ngay cả một ngân quang cũng như ẩn như hiện. Kim chi bổn nguyên quy luật là ở tâm vết hỗn độn bia cùng kim đế phần thiên viêm trong tìm hiểu. Nếu muốn nắm giữ chuôi này, không gian kiếm, kim chi bổn nguyên quy luật là một ván cầu. Chân chính đến giới chủ cảnh giới này, Kurumi mới cảm giác được nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức đúng giới chủ đích hậu ái. Tìm hiểu pháp tắc bản nguyên tốc độ càng là đại phúc độ tăng vọt. Kurumi đều muốn đối với cái khác vài loại pháp tắc bản nguyên vươn độc thủ. Có thời gian, không gian hai vị không gì sánh được thật dày căn cơ ăn mồi. Muốn lĩnh ngộ cái khác pháp tắc bản nguyên là vô cùng buông lỏng một việc. Lấy tia sáng, lôi điện, phong chi pháp tắc bản nguyên các loại làm ván nhảy. Tìm hiểu thời gian pháp tắc bản nguyên dị thường chắc chờ. Nhưng trái lại tìm hiểu tia sáng, lôi điện, gió, vậy ở đơn giản bất quá. Chớ đừng nhắc tới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại cái khác kéo dài. Càng là dựa vào không gian pháp tắc bản nguyên đặt chân. Tham gia vũ trụ thiên tài chiến trước vài tên thiên tài. Vô luận cái nào một giới, chủ tu kim hoặc là mộc, thủy, hỏa, thổ các loại pháp tắc bản nguyên thiên tài yêu nghiệt, đều sẽ kiêm tu không gian. Nếu muốn thu được cao hơn thành tựu, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, tia sáng, lôi điện các loại tám đại nguyên thủy bản nguyên vũ trụ quy luật. Tất cả đều là tiếp cận gian, không gian hai đại pháp tắc bản nguyên bàn nhảy. Nếu muốn trở thành cường giả, thời gian cùng không gian, ngươi là nhất định phải kiêm tu một loại. Giống như Kurumi loại này đi đầu tìm hiểu thời gian, không gian, do đó dùng hai đại chí tôn pháp tắc bản nguyên làm ván nhảy đi tìm hiểu cái khác pháp tắc bản nguyên. Sợ rằng ở nhân tộc hàng tỷ kỷ nguyên chung cũng không thấy được một vị. Hết thảy tất cả cũng là vì thời gian cùng không gian. Nếu thời gian cùng không gian đều đã hiểu được, còn có cần phải tìm hiểu cái khác pháp tắc bản nguyên sao? Không ai cho Kurumi trả lời vấn đề này. Đó là một đã hình thành nghiêm cẩn thể hệ tu hành. Chỉ có quy củ, danh sư chỉ đạo, sẽ không đi kém lộ số thời kỳ. Từ thời gian, không gian pháp tắc bản nguyên trên hướng cái khác pháp tắc bản nguyên trên nhảy. Hiển nhiên đã tiến nhập tuyệt đại bộ phân suy tư của người khu không thấy được. Kurumi chính là như vậy một cái, kỳ lạ. Đừng có biện pháp, ai bảo nàng trời sinh liền đúng thời không dị thường mẫn cảm. Sau lại từ căn nguyên tìm kiếm thế giới, vạn giới bổn nguyên hệ thống lại mang nàng qua lại trở thành nhiều lần như vậy. Còn có núi trại chủ thần không gian truyền tống, mặt hắc vũ trụ thời gian tuyến lĩnh ngộ, mỗi một sự kiện đều trở thành Kurumi nội tình. Hậu tích bạc phát, một ngày đột phá bất hủ, thiên tài yêu nghiệt phong ấn hầu phong vương, nàng đã có nắm chặt mồi ở thời gian, không gian tôn giả vị trí, mà đột phá bất hủ, đối với nàng mà nói. Chỉ là nhất kiện vô cùng sự tình đơn giản, du lịch nhiều năm như vậy, tự thân cảm ngộ đã tới Zeta cảnh đỉnh, cũng có tư cách xúc tua xoa Sigma cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.